Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 31, Neon Mixtape Tour, buổi trình diễn của sự nổi loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, âm nhạc sao? Một thứ mà Sunflower cực kỳ yêu thích. Chính vì điều đó mà ca khúc Zombie on Your Lawn, một bài hát tuyệt vời và được rất nhiều lượt bình chọn của mọi người. Nhưng đằng sau bài hát đó là một câu chuyện buồn của Sunflower. D.S.A. Zombie on Your Lawn. D.S.A. Zombie on Your Lawn. D.S.A. Zombie on Your Lawn. We John. T1 Zombie on the Lawn. Vẫn hay như lúc đầu nhỉ Sunflower. Pisuter nói. Cậu nói đúng đấy Pisuter. Won. Nat nói. Cậu biết không Marigold? Bài hát này đã từng nằm trong top hit của thế giới đó đấy. Pisuter nói. Thật sao? Hừm, lại phải tiếp tục rồi. Sunflower nói. Sunflower lấy cuốn nhật ký ra. Cậu hiểu ý Marigold luôn à? Pisuter hỏi. Đương nhiên rồi. Sunflower cười rồi lật trang nhật ký ra. Cánh cổng không gian mở. Yo ho, Penny từ từ hạ xuống. Chồng anh có vẻ hào hứng quá nhỉ hàng xóm. Sunflower nói. Anh không còn buồn về chuyện ngày hôm nay sao? Pisuter hỏi. Chuyện đó sao? Tôi đã không còn nghĩ ngợi gì nữa đâu. Nhưng mà bạn thì sao? À, Pisuter đỏ mặt. Thôi bỏ qua chuyện hôm qua đi. Bây giờ chúng ta đang ở nơi nào đây? Penny, cho tôi thông tin về nơi này đi. Liam nói. Hiện tại thì chúng ta đang ở thập niên 80 của thế kỷ 20, đây là khoảng thời gian mà nền âm nhạc phát triển mạnh mẽ. Những nhóm nhạc và những ca sĩ nổi tiếng đã đóng góp tài năng cho âm nhạc. Và họ đã chia ra rất nhiều thể loại khác nhau như là pop, punk, metal hay là ballad. Tuyệt vời, Liam nói một cách phấn khích. Tôi không hiểu về mấy cái thể loại đó hàng xó mà, Pisuter nói. Đột nhiên một thứ âm thanh nổi lên làm cho Liam phải nhảy lên và reo hò. Cháy lên nào, chúng ta là gì? Quái thú, chúng ta có gì? Sự nổi loạn vô tận. Chấm chấm, cháy lên nào. Một nhóm người xuất hiện với bộ trang phục màu đen lam với những khuôn mặt có những cây gai được đính vào phía trên chân mày. Yuhu. Liam reo lên, này anh bạn, muốn nổi loạn với bọn tôi không? Một anh chàng tóc màu đỏ nói. Tôi có thể sao? Liam hỏi. Anh chàng đó liền lật cây guitar điện trên tay và với những ngón tay điêu luyện anh ta tạo ra những âm thanh cực kỳ điên loạn làm cho Liam vô cùng hào hứng. Anh có thể anh bạn ạ, và xin tự giới thiệu. Chúng tôi là ban nhạc Dark Rock. Tuyệt, khoan đã. Phải rồi nhỉ, xin lỗi các bạn, hiện tại chúng tôi đang có việc quan trọng cần phải hoàn thành. Có thể cho tôi biết ở đây có chuyện gì kỳ lạ không? Anh muốn hỏi về việc gì? Một củ cải tím, hay là những kẻ khát máu? Ha, cả nhóm Sunflower ngạc nhiên. Là cả hai, chấm, Liam nói. Vậy thì hãy theo chúng tôi. Liam và cả nhóm đi theo nhóm nhạc đó. Chúng tôi đến từ thành phố phía Nam, để đến đây tham gia buổi biểu diễn Neon Mixtape Tour. Và cũng nhờ hỏi thăm nên bọn tôi mới biết đây không chỉ phải buổi biểu diễn do người nào hay do tổ chức nào lập nên, mà được một củ cải tím tổ chức nên. Hàng xó mà, tôi hiểu rồi Pisuter. Liam nói rồi nhìn anh chàng tóc đỏ. Vậy, còn những kẻ khát máu? Đó là tên của một ban nhạc khác. Người dân nói là chúng đi đến đâu thì sẽ có người chết đến đấy. Và số thành viên trong nhóm bọn chúng sẽ tăng lên. Zombie, Liam nói. Phải, chính là zombie. Tôi không biết là dịch bệnh đó đã bắt đầu hành động rồi. Một thành viên của nhóm nói. Không đâu, đó là bọn zombie được đưa về khoảng thời gian này để tiêu diệt loài người và thống trị thế giới đấy. Sunflower nói, tôi vẫn không hiểu. Anh chàng tóc đỏ nói, Liam liền kể cho nhóm nhạc đó về những gì mà họ đã phải đối mặt với lão Dr. Zombos. Nhưng sao các anh không có vẻ như là lo sợ về bọn chúng vậy? Pisuter hỏi, một chuyện đáng sợ mà tôi đã từng trải qua và không muốn lặp lại. Đó là ban nhạc chúng tôi đã từng tan rã vì những thành viên trong nhóm không có sự đồng điệu với nhau. Trước khi mâu thuẫn giữa chúng tôi xảy ra, một hãng thu âm đã gửi lời mời cho chúng tôi về việc lưu diễn ở châu Âu. Nhưng vì vấn đề gia đình của tôi mà hợp đồng đã bị hủy. Trưởng nhóm mà, tôi và mọi người sẽ không biểu diễn khi không có cậu. Một thành viên nói, tôi đã nói các cậu hãy cứ đi biểu diễn đi. Cứ xem như tôi vẫn đang cùng biểu diễn với các cậu. Đây là vì nhóm chúng ta chứ không riêng bản thân tôi. Tất cả thành viên đều cúi mặt xuống. Được rồi, có lẽ chúng ta đã tới nơi. Liam nói, có vẻ không có gì là đặc biệt lắm. Liam nói, mà tôi vẫn chưa biết tên của bốn người các bạn đấy. Tất cả chúng tôi đều có chung một cái tên là Dark Rock. Được rồi, vào trong thôi. Liam nói rồi tất cả cùng vào trong một nơi. Ồ, đúng như những gì họ nói. Biểu diễn đi, tiếng la hét cổ vũ của mọi người. Này, bọn thua cuộc, hãy về nhà ngủ với mẹ đi. Ha ha ha, xin lỗi cho chúng tôi qua được không? Liam nói với một người đứng chắn cửa. Các người cứ việc cười đi, bọn ta vẫn chưa xong buổi trình diễn đâu. Kia là, bọn zombie, cả nhóm Sunflower ngạc nhiên. Xin lỗi, bọn chúng là, đó là ban nhạc khát máu. Chúng tới đây để thách thức tài năng của thành phố này đấy. Nhưng bọn chúng chẳng có gì ngoài mấy tiết mục chán ngắt kia đâu. Tên đó là MC Zom B, hắn chỉ ngậm cái micro trong miệng như vậy rồi tự ném vào mặt. Đó là Punk Zombie. Lao ra như một tên tâm thần và đâm sầm vào phía sau hậu trường. Glitter Zombie, cô ta trượt patin khá điêu luyện nhưng lại không biết cách dừng lại. Này các cậu, đã tới lúc chúng ta cháy hết mình rồi. Trưởng nhóm Dark Rock nói. Các anh, chúng tôi sẽ cho bọn kia biết âm nhạc là gì. Tất cả thành viên nhóm bọn họ bước lên sân khấu với những tiếng cổ vũ nhiệt tình của mọi người xung quanh. Với những đôi bàn tay nhanh nhẹn, họ kéo dây đàn tạo ra những giai điệu đầy năng lượng làm cho tiếng la hét của mọi người càng lúc to lên. Họ ngầu quá, Liam nói. Các người chịu thua đi là vừa. Mọi người nói. Vù, Glitter Zombie bất ngờ lao tới đẩy một thành viên trong nhóm ngã xuống sàn. Ôi không, Sunflower kêu lên. Ôi. Tiếng la của mọi người. Chúng bắt đầu tấn công rồi. Chúng ta lên thôi. Liam nói. Cho mình năng lượng mặt trời đi Sunflower. Pisuter nói. Power toss. Đột nhiên một giai điệu nhẹ nhàng nổi lên khiến cho tất cả mọi người kể cả nhóm bạn Sunflower bị mê hoặc. Các ngươi không thể thắng được. Một tên zombie nói. Dè ây. Ôi. Âm thanh gì vậy? Khó chịu quá. Bọn zombie bị một làn sóng mạnh át vào tai. Lời thách thức của bọn ngươi đã được phát biết ta chấp trận. Cách chương.